Tâm và Đạo, Ajahn Sumedho. Chương 8. Hành thiện. Trong khi hành thiện, thái độ của thiền sinh rất là quan trọng. Quan trọng hơn cả kỹ thuật hay pháp môn thiền. Có thái độ đúng đắn trong lúc hành thiền là điều quan trọng nhất. Cho dù vị thiền sư hướng dẫn bạn là người giỏi nhất, có pháp môn nổi tiếng nhất và có những kỹ thuật thiền thiện xảo nhất, nhưng nếu bạn không có thái độ đúng đắn trong lúc hành thiền, bạn sẽ không thể nào tiến bộ được. Nhiều người hành thiền với thái độ mong cầu là họ sẽ đạt được một cái gì đó hay đạt đến một cảnh giới nào đó. Điều này không đáng ngạc nhiên vì thái độ của những người phàm phu như chúng ta là luôn nhắm đến sự thành đạt. Xã hội và trường học đã huân tập chúng ta nhìn cuộc đời như là môi trường, trong đó chúng ta phải phấn đấu để thành đạt hay trở nên một cái gì đó. Trên bình diện thế gian, đây là một điều tự nhiên và dễ hiểu. Chúng ta phải đi học để biết đọc và biết viết. Chúng ta phải làm đủ mọi việc để trở nên một cái gì đó hay đạt một cái gì đó. Nhưng giác ngộ, niết bàn không phải là cái mà chúng ta có thể nắm bắt hay thành đạt. Đây là một điều khó hiểu, và chúng ta không thể dùng trí thức để hiểu được điều này vì từ bản chất, trí thức luôn gắn liền với tư duy hướng về sự thành đạt hay tư tưởng làm sao để thành tựu một cái gì đó. Hành thiện với tâm không mong cầu. Những từ như pháp hay niết bàn không thể nào dịch sang một ngôn ngữ khác được, vì chúng ta không thể giải thích tham ma pháp hay nibbana, niết bàn bằng lý luận và khái niệm. Chúng là những kinh nghiệm chứng ngộ chứ không phải là những sự vật cụ thể. Trong tiếng Anh, từ tốt nhất mà chúng ta có thể dùng hay là sự thật tuyệt đối, thấm ma pháp và niết bàn là những gì chúng ta nhận thức và chứng ngộ được chứ không phải là những gì chúng ta có hay đạt được. Khi hành thiền, tâm chúng ta hướng về niết bàn. Chúng ta có thể sử dụng nhiều kỹ thuật hành thiền để đạt đến những tầng ý thức sâu và cao hơn. Nhưng đối với niết bàn, không có giai đoạn thứ lốt hay cái gì để thành đạt cả. Đối với niết bàn sẽ không có quá trình phát triển hay tiến bộ, vì niết bàn là một trạng thái giác ngộ chứ không phải là cái gì để nhắm đến. Sở dĩ nhiều người gặp khó khăn trong lúc hành thiền vì họ vẫn mang theo cái tâm của người đời thường. Về bản chất, tâm người đời thường là tâm luôn luôn đi tìm kiếm và mong cầu một cái gì đó. Thậm chí có những người đã hành thiền nhiều năm, nhưng trong lúc ngồi thiền, họ vẫn bị thiêu đốt bởi khát vọng muốn hiểu họ là ai, họ là cái gì, họ sống để làm gì. Đức Phật không dạy chúng ta về mục đích của cuộc đời này. Trái lại, Ngài chỉ hướng dẫn chúng ta tiến đến sự giác ngộ hoàn toàn. Vì thế trong lời dạy cơ bản về tứ diệu đế, Ngài chỉ cho chúng ta thấy tất cả là vô ngã, chứ không tuyên bố chúng ta là ai và bản chất thật sự của chúng ta là gì. Mà ngay cả nếu Đức Phật có nói rõ ràng và chính xác chúng ta là ai đi nữa, chúng ta cũng sẽ không thể nào hiểu được điều này, trừ khi chúng ta hành thiện và tự chúng ta chứng ngộ. Tất cả là vô ngã. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi vật trên đời này là vô ngã. Trong tiếng Pali, từ tất cả mọi vật này chính là năm, mà chúng ta có thể dịch là năm nhóm, năm hộp thể hay năm quận, khánh thạ. Năm quận này là sắc thọ tưởng hành thức. Chúng ta không là gì hết ngoại trừ năm quận này, và cái không là gì hết này chính là cái mà chúng ta gọi là anatta hay vô ngã. tất cả những gì bạn có thể nhận thức, thấy và biết được qua năm giác quan, hay những gì bạn có thể dùng đầu óc để suy nghĩ. Nói khác đi, tất cả những hiện tượng vật lý và tâm sinh lý ra rồi mất đi đều được bao gồm trong năm quận. Năm quận này bao gồm cái vũ trụ mà chúng ta có thể thấy và biết được qua sáu giác quan của chúng ta. Năm quận bao gồm thân thể của chúng ta. Cơ thể vật lý của chúng ta là do trái đất này tạo ra và tồn tại được, là nhờ vào tất cả những gì mà trái đất này sản sinh. Chúng ta sống nhờ vào những thức ăn đến từ thiên nhiên. Và khi cơ thể này mạng chung, bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa lại trở về thế giới tự nhiên. Thấy được thân thể chúng ta như một bộ phận nhỏ trong một quá trình tự nhiên vĩ đại này là một cách để nhận thức được sự vô ngã, để thấy là cơ thể vật chất này không có tự ngã độc lập của nó. Theo cái nhìn chế định hay tục đế, dĩ nhiên thân thể này là cái ngã của chúng ta. Khi tôi nói về tôi nói về thân thể này, tôi không nói về một cái gì khác ngoài tôi. Nhưng khi xem xét và quán tưởng thân thể của chúng ta sẽ tự mình thấy và hiểu được chân lý vô ngã. Chúng ta sẽ không còn lầm lạc cho thân thể, cảm giác, nhận thức, khát vọng và ý thức này chính là chúng ta. Chúng ta biết một cách rõ ràng, hoàn toàn và không nghi ngờ gì nữa là không có một thực thể tồn tại độc lập được gọi là tôi hay ta, mà chỉ có sự vận hành của năm quận. Nói khác đi, tất cả đều không có tự ngã. Đây chính là sự giác ngộ hoàn toàn, và chúng ta hành thiền là để có sự giác ngộ này. Pháp hữu vi và pháp vô vi. Giáo lý của Đức Phật rất đơn giản. Vì đạo Phật xem tất cả càn khôn vũ trụ hay vạn pháp được chia làm hai: pháp điều kiện và pháp không điều kiện. Pháp điều kiện hay pháp hữu vi là pháp sinh rồi diệt. Pháp điều kiện gồm tất cả những gì chúng ta thấy và biết được qua sáu giác quan, qua sự tiếp xúc của cơ thể, cảm thọ, tư tưởng và trí nhớ. Chúng là những điều kiện hay duyên. Chúng bắt đầu rồi chấm dứt, sinh rồi diệt. Trong tiếng Pali, từ Sankhara hay hành, các pháp do các điều kiện hay duyên hợp lại và tạo thành, được dùng để chỉ các pháp điều kiện hay pháp hữu vi. Sankhara bao gồm tất cả những gì sinh rồi diệt, cho dù đó là vật chất hay tâm. Chúng ta không nên thắc mắc nghi vấn là các pháp được sinh ra ở đó hay ở đây, các pháp sinh rồi diệt trong chớp mắt hay trong nhiều đời nhiều kiếp. Trong khi hành thiền, vấn đề này không quan trọng và sẽ không có sự khác biệt nào cả, vì tất cả pháp hữu vi đều bị giới hạn bởi thời gian. Pháp không điều kiện hay pháp vô vi là cái mà phần lớn chúng sinh đều không nhận thức được. Lý do chính là vì họ vẫn mãi mê trong các pháp điều kiện hay pháp hữu vi. Muốn nhận thức hay chứng ngộ được pháp không điều kiện, chúng ta phải dứt khoát và triệt để buông bỏ các pháp điều kiện. Các pháp không điều kiện giống như không gian trong một căn phòng. Khi bạn bước vào một căn phòng, bạn chú ý đến phần không gian hay khoảng trống của căn phòng, hay bạn bị thu hút bởi những đồ đạc trong phòng? Dĩ nhiên bạn sẽ chú ý đến bức tường, cửa sổ, con người, bàn ghế, màu sắc và các đồ vật trang trí. Nhưng không gian của căn phòng thì ít ai nhận thấy, mặc dù nó luôn có mặt ở đó. Và khi bận lo ngắm nhìn người và đồ vật trong phòng, chúng ta sẽ không thể nào ghi nhận được khoảng không gian trong phòng. Chỉ khi nào chúng ta buông bỏ tất cả những tư tưởng, lời nói, lo toan và tưởng tượng, thì lúc đó chúng ta mới có thể ý thức và nhận ra được không gian trong căn phòng. Khi để tâm chú ý đến nó, chúng ta sẽ thấy rằng không gian là rất bình yên và bao la. Ngay cả bức tường của căn phòng cũng không thể chia cắt được không gian ấy. Tâm chúng sinh cũng như thế ấy. Tâm là vô biên và vô hạn, nó có thể chứa đựng tất cả mọi vật. Nhưng chúng ta lại tự trói buộc mình vào những điều kiện hữu hạn của tâm, như tư tưởng, quan niệm và ý kiến. Tâm luôn có chỗ dành cho mọi lý thuyết, ý kiến và quan niệm. Tất cả những cái này là những điều kiện sinh rồi diệt, và không có cái nào là trường tồn và vĩnh cửu. Do đó tâm luôn có chỗ cho tất cả mọi người và mọi vật, cho tất cả tôn giáo, quan điểm chính trị, tư tưởng và tất cả loài người. Nhưng con người luôn muốn kiểm soát, giới hạn và tuyên bố chỉ có những người này mới được chấp nhận, còn những người kia không có quyền ở đây. Trong quá trình sở hữu, chiếm đoạt và bám phiếu, chúng ta tự trói mình vào những điều kiện, và chính những điều kiện này sẽ dẫn chúng ta đến chỗ diệt tận và phiền não. Bất cứ cái gì mà chúng ta hy vọng và mong đợi, nếu chúng ta bám phiếu vào chúng, sẽ đưa chúng ta đến chỗ thất vọng và sầu não. Lý do chính là những gì mà chúng ta bám phiếu và dính mắc đều sinh rồi diệt. Không có cái gì được sinh ra mà sẽ tiếp tục sinh ra mãi mãi. Nó có thể sinh ra và tồn tại trong một thời gian nào đó, nhưng rồi sẽ hoại diệt. Vì thế nên khi bạn bám phiếu vào bất cứ điều kiện nào đang sinh khởi, chắc chắn nó sẽ đi cùng với bạn đến chỗ hoại diệt. Khi bạn bám phiếu vào cái gì đang sinh khởi như thân thể của bạn, hay bất cứ điều kiện tự nhiên nào, nó sẽ đưa bạn đến chỗ diệt tận. Và vì thế sự hoại diệt hay sự chết là điểm cuối cùng của cái được sinh ra, và nỗi tuyệt vọng sầu não là mặt trái của niềm hy vọng và mong đợi. Khi một cái gì đó bắt đầu trở nên khó chịu hay bất tội nguyện, chúng ta có khuynh hướng chạy đi tìm một điều kiện khác đang sinh khởi và thoải mái hơn. Điều này khiến cho cuộc sống của con người trở thành một cuộc tìm kiếm và săn đuổi không ngừng, chạy theo những khoái lạc, những mối tình lãng mạn và những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. Con người luôn luôn chạy theo những gì hấp dẫn và lý thú, làm cho họ mê đắm và trốn chạy khỏi những gì đối nghịch lại họ. Chúng ta trốn tránh sự nhàm chán, tuyệt vọng, già, bệnh và chết, vì đây là những điều kiện mà chúng ta không muốn xảy đến cho chúng ta. Chúng ta muốn chạy trốn, quên bẵng đi và không để ý đến chúng. Nhưng trong khi hành thiện, thái độ chính là sự chấp nhận, nhẫn nhục và nhẫn nhục đến tận cùng với những điều kiện, cho dù những điều kiện này đang trở nên khó chịu và nhàm chán. Nếu chúng ta luôn muốn đi tìm một cái gì đó lý thú và hấp dẫn hơn, chúng ta sẽ tiếp tục đi vòng vòng. Đây chính là vòng luân hồi sinh tử mà Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta. Quán sát cái bình thường. Khi ghi nhận những điều kiện của thân và tâm như là những điều kiện tự nhiên đang xảy ra, chúng ta chỉ đơn thuần ghi nhận. Chúng ta không phân tích hay cố gắng làm một cái gì khác ngoài việc ghi nhận. Đó chỉ là sự ghi nhận giản đơn và trần trụi, sự thấy biết trực tiếp rằng những gì sinh sẽ diệt. Để biết được như thế, đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn. Nếu không thì ngay lúc mà sự lo sợ, sân hận hay cảm giác khó chịu xuất hiện, chúng ta sẽ tìm cách chạy tránh nó ngay lập tức. Vì thế khả năng hành thiện cũng chính là khả năng chịu đựng và sống với những gì khó chịu và bất tội nguyện. Chúng ta không chủ tâm đi tìm sự khó chịu và bất tội nguyện. Chúng ta cũng không muốn làm những nhà tu khổ hạnh ép xác, đi tìm những cảm giác đau đớn để chịu đựng và chứng tỏ mình là một cái gì đó. Trong thiền định, chúng ta chỉ đơn thuần ghi nhận mọi việc xảy ra

và chúng ta cũng có những tham ái tốt như mong muốn được giúp người, muốn sống tử tế và muốn trở thành thiện tri thức. Bất cứ lúc nào chúng ta nhận thức được tham ái, cho dù nó là tham ái tốt hoặc xấu, chúng ta đang sử dụng trí tuệ của mình. Chỉ có trí tuệ mới thấy được tham ái, tham ái không thể thấy được trí tuệ. Vì thế muốn có trí tuệ, bạn hãy biết và thấy tham ái. Quan sát sự vận hành của tham ái giúp cho chúng ta thấy được nó như là một điều kiện không ngừng thay đổi. Và chúng ta thấy rằng tham ái là vô ngã. Trí tuệ của chư Phật. Trí tuệ là cái mà chúng ta sử dụng trong khi hành thiền. Nó không phải là cái chúng ta mong đạt được. Tính chất của trí tuệ là nhún nhường và khiêm hạ. Nó không phải là cái gì cao siêu và xa rời thực tế. Công năng của trí tuệ rất đơn giản. Nó chỉ cần thấy và biết là những gì sinh sẽ diệt và không có tự ngã. Nó biết là có những tham ái đang đi qua tâm chúng ta như vậy. Thế thôi, biết tham ái là tham ái. Tham ái không phải là chúng ta. Người có trí tuệ là người biết sống như một người nam, người nữ, một tỳ kheo, tỳ kheo ni, một Phật tử, một tín đồ Thiên Chúa giáo hay là ai khác đi nữa, với tất cả những thực tế chế định kèm theo như giới tính, vai trò xã hội, đẳng cấp xã hội, vân vân. Nhưng người đó hiểu rằng tất cả những thực tế này chỉ là những cái mà con người chế đặt ra. Trí tuệ giúp chúng ta thấy rằng những thực tế chế định này không phải là sự thật tuyệt đối, và từ đó chúng ta sẽ không còn bị chúng mê hoặc. Trí tuệ biết rằng pháp hữu vi là pháp hữu vi và pháp vô vi là pháp vô vi, chỉ đơn giản thế thôi. Bạn chỉ cần biết hai điều: pháp hữu vi và pháp vô vi. Khi hành thiền, bạn không nên nhắm để thành đạt cái gì cả. Bạn chỉ nên mở rộng và hướng tâm về việc hành thiền. Khi bạn chợt nhận ra là mình đang ngồi thiền với tâm mong cầu một cái gì đó, đó cũng là một sự chứng ngộ. Khi hành thiền với tâm mở rộng, bạn sẽ thấy những gì đang thật sự xảy ra. Nhưng nếu bạn ngồi thiền suốt năm với ý đồ sẽ trở thành một cái gì đó hay đạt được một cái gì đó, bạn chắc chắn sẽ thất vọng. Nếu không có thái độ đúng đắn trong lúc hành thiền, bạn sẽ phí công vô ích, vì cuối cùng bạn vẫn không có trí tuệ để học hỏi từ những lỗi lầm của mình. Trong khi hành thiền, chúng ta rút ra những bài học về thành công và thất bại. Con người thường thất bại nhiều hơn là thành công. Chánh niệm trên hơi thở vào và hơi thở ra là một trong những phương pháp hành thiền dễ làm cho chúng ta chán nản nhất. Vì nếu chúng ta mong cầu một cái gì đó, phương pháp hành thiền này sẽ không mang lại cho chúng ta là gì hết. Bạn phải kiên nhẫn, bạn phải học từ những thành công và thất bại, cho đến khi nào bạn không còn thật sự quan tâm là mình có được an vui và thoải mái trong lúc hành thiền hay không. Lúc đó cả hai điều kiện này, an vui và thoải mái và không an vui thoải mái, sẽ đưa bạn đến sự giác ngộ hay giải thoát niết bàn. Xin sư giải thích về sự xuất hiện của ánh sáng trong lúc hành thiền. Đó là một chứng ngại hay một dấu hiệu tốt? Bản thân sự xuất hiện của ánh sáng trong lúc hành thiền không phải là một chứng ngại. Chỉ khi chúng ta chấp vào nó như là của ta, lúc đó nó mới trở thành chứng ngại. Thật ra thấy được ánh sáng là một dấu hiệu tích cực, nhưng nó sợ trở thành chứng ngại khi chúng ta diễn giải về nó. Trong khi hành thiền, nếu có những hiện tượng lạ và khác thường xảy ra, chúng ta chỉ nên xem đó là dấu hiệu của sự vô thường. Chúng ta nên niệm như sau: những gì bắt đầu sẽ chấm dứt, những gì sinh khởi sẽ hoại diệt. Thay vì nghĩ, ô tôi đã thấy được ánh sáng, tôi đã thanh tịnh, tôi đã chứng ngộ được một cái gì đây. Trong năm đầu tiên hành thiền ở Nong Khai, Thái Lan, tôi đã xuất gia và mặc y, nhưng không có sư hướng dẫn. Tôi ở trong một thiền viện Thái, nhưng không nói được tiếng Thái, và ở đó không ai nói được tiếng Anh. Tôi chỉ có một quyển sách dạy thiền bằng tiếng Anh, và hàng ngày tôi thực hành theo lời chỉ dẫn trong sách một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Đó là quyển sách cơ bản về giáo lý Phật giáo nguyên thủy và rất hữu ích đối với tôi. Khi hành thiền ở đó, tôi thường đi vào những trạng thái hỷ lạc cao độ và xuất trần. Tôi thấy ánh sáng, và khi hành thiền tôi cảm thấy cực kỳ khinh an và hỷ lạc. Lúc đó, dựa trên những kinh nghiệm khinh an và hỷ lạc này, tôi nghĩ là mình đã chứng ngộ một cái gì đó. Tôi nhớ có lần tôi cho là mình đã giác ngộ hoàn toàn và nghĩ: ồ, thì ra tu tập để thành tựu giác ngộ viên mãn cũng không mất nhiều thời giờ lắm. Mình đã nghĩ là phải tu tập vất vả trong nhiều năm mới giác ngộ, nhưng chỉ sau mấy tháng tu tập ở đây thôi mà đã thành tựu như thế này rồi. Lúc đó tôi tin chắc là tôi đã hoàn toàn giác ngộ. Sau thời gian tu tập ở thiền viện xa xôi và biệt lập đó, tôi phải trở lại Bangkok. Trên đường đi xe lửa về đến Bangkok, tôi thấy toàn bộ con người giác ngộ lúc trước của tôi bị sụp đổ hoàn toàn. Và lúc đó tôi chỉ là một người Mỹ đầy bấn loạn, đang đi lang thang giữa đường phố Bangkok. Tôi thất vọng nặng nề. Tôi cứ tưởng là mình sẽ tỏa ánh sáng giác ngộ cùng khắp thành phố khi về đến Bangkok. Nhưng ngược lại, lúc đó con người tôi đang tỏa ra những năng lượng không mấy gì cao đẹp cho lắm. Năm sau đó tôi tìm đến tu viện của Ngài Achancha và trình bày cho Ngài nghe những kinh nghiệm này. Ngài chỉ khuyên: con thấy không? Đó chính là sự dính mắc. Đừng dính mắc, hãy buông bỏ đi. Và tôi bắt đầu ý thức là mình đã dính mắc với những kinh nghiệm khinh an và hỷ lạc này. Tôi kiểm nghiệm lại là trong khi ngồi thiền, tôi luôn có khuynh hướng đi tìm lại những trạng thái hỷ lạc và khinh an này. Tôi cho những kinh nghiệm hỷ lạc và khinh an này chính là cái mà tôi cần. Tôi nhớ lại năm đầu tiên là năm mà tôi có tất cả những tri kiến và kinh nghiệm chứng ngộ lạ lùng và lý thú này. Nhưng qua năm thứ hai, tôi đã không thành đạt gì hết. Ngược lại, trong năm thứ hai, tôi chỉ có sự đau nhức về thân thể, suy sụp tinh thần và niềm tuyệt vọng. Tôi bèn xoay qua thực hành phép tu khổ hạnh. Tôi cực lực hành thiền và cố gắng làm những gì mà tôi đã làm trong năm đầu tiên, với hy vọng sẽ tìm lại được những trạng thái khinh an và hỷ lạc ngày trước. Nhưng công phu này vẫn không mang lại kết quả nào. Mà thật ra chính lúc đó cái mà tôi phải làm là quên phức đi những kinh nghiệm khinh an và hỷ lạc của năm đầu tiên này. Thật ra, những gì xảy đến với tôi trong năm đầu tiên không có gì là sai lầm cả. Chỉ có sự diễn giải của tôi về kinh nghiệm này là xuất phát từ cái nhìn tự ngã. Và khi nhớ về những kỷ niệm này, tôi cảm thấy quá dễ chịu và thoải mái, nên tôi khởi tâm mong cầu tìm lại những thoải mái và dễ chịu này. Giờ đây tôi hiểu rằng sở dĩ tôi có những kinh nghiệm xuất trần trong năm đầu tiên là vì những kinh nghiệm này không đến từ ký ức. Chúng đến một cách tự nhiên. Trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được chúng hay có những kinh nghiệm khinh an và hỷ lạc như thế, nên chúng rất mới lạ đối với tôi. Chúng đến với tôi một cách tự nhiên như chính bản chất của chúng thế thôi. Tôi không thể chế đặt hay tạo tác ra chúng. Nhưng sau đó khi hồi tưởng lại những kinh nghiệm này, tôi muốn tái tạo chúng, và điều này không thể nào thực hiện được. Từ kinh nghiệm đó tôi hiểu là trong lúc hành thiền, thấy được ánh sáng hay có được những tri kiến sáng suốt không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng trong lúc hành thiền là làm sao phát triển tâm chánh niệm, chấp nhận những giới hạn của mình và sống thu thuận theo dòng chảy của cuộc đời, thay vì đi tìm cầu những kinh nghiệm sai xưa và xuất trần. Tôi đã thay đổi thái độ khi gặp Ngài Achancha. Thay vì đi tìm những kinh nghiệm hỷ lạc xuất trần và những kinh nghiệm tâm linh cao cấp xa xôi nào đó. Tôi tập chấp nhận cuộc sống bình thường hàng ngày, cuộc sống đầy nóng bức và mũi mọc. Với tâm chánh niệm và sự chấp nhận, bạn sẽ thấy rằng cái ánh sáng thực sự chính là khả năng tiếp cận và vận hành với trí tuệ. Bạn sẽ nhận ra rằng thấy được rõ ràng mọi sự vật trong cuộc sống đời thường như chính nó mới chính là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ không phải là một loại ánh sáng đến từ bên ngoài rồi chiếu sáng lên trong bạn. Lúc đó với tâm giác ngộ, bạn chính là ánh sáng và ánh sáng chính là bạn.